Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, nghĩ lại. Ấn Nghi không trả lời, sở nhân thực lực, cần lần nữa ước định, Huyền Châu di dân tổng bộ chỉ huy chuyên nghiệp ước định tới 1 năm đứng vững, 5 năm chiếm lĩnh 1/3, 10 đến 15 năm chiếm lĩnh phân nửa trở lên diện tích. Rất hiển nhiên, cái này hay là chuyên nghiệp ước định, là tương đối không chuyên nghiệp. Đồng đại công đến La Môn quần đảo 1 năm về sau, đệ trình 1 phần mới tinh ước định, đem hay là chuyên nghiệp ước định toàn diện điều động hả? Nhất bi quan ước định chữ số là chuyên nghiệp ước định thập bội. Bây giờ khoảng cách đăng nhập ngày, đã qua thời gian rất lâu, mấy con đăng nhập hạm đội vẫn như cũ bị áp xúc Xuân Giang phủ cùng Ngũ Dương phủ 2 chỗ. Từ này có thể thấy được, đồng đại công ước định tựa hồ cũng có vấn đề. Bất kể là cái kia chủng ước định, ở hải quân so sánh thực lực lên, ước định chữ số là thập phần nhất. Theo ban đầu một đoạn thời gian xem ra, cái này ước định vẫn là đối lập nhau chính xác. Có thể theo thần công thành thủy quân thiết giáp hạm đội xuất hiện, cái này ước định hoàn toàn không có ý nghĩa. 10 đến 1 là chỉ huyền người 10 chiếc, sở người 1 con thuyền sao? Lão thiên gia cùng huyền người mở thiên đại vui đùa. Bây giờ tình thế tốt nhất không phải Ngũ Dương phủ cùng Xuân Giang phủ, mà là những thứ kia bị ném bỏ bình dân. Gần 1000 vạn bình dân theo hải lưu, đăng nhập đại lệ, hàn trương, không chỉ có giải quyết tự thân vấn đề sinh tồn, còn có năng lực tiến nhập đại sở bên trong lục địa. Đáng tiếc, bọn họ là bị huyền người vứt bỏ bình dân. Bọn họ rất tinh tường điểm này. Huyền người hạm đội mấy lần phái người cùng bọn họ tiếp xúc, kết quả hữu khứ vô hồi. Có người nói, đại lệ cùng hàn trương 2 cái đảo huyền người vẫn còn ở tranh đoạt quyền khống chế. Ấn bọn họ tranh đấu phương thức, vài thập niên cũng chưa chắc có thể cạnh tranh ra kết quả. Không được quản bọn họ nội bộ tranh đoạt khốc liệt đến mức nào, bọn họ đối với huyền người di dân bộ chỉ huy thống hận, thậm chí muốn vượt lên trước đối với sở nhân hận. Đương nhiên, đây chỉ là Ngũ Dương phủ nhận được tin tức, cùng với đối với các bộ môn quan dạng quan văn. Thân là địa tiên, ai cũng không ngốc. Hải dân đã trở thành một cái độc lập đoàn thể, bọn họ nguyện ý tiếp thu đồng dạng phù đảo bè gỗ, lại cũng sẽ không tín nhiệm huyền người di dân bộ chỉ huy. Đối với sở người, bọn họ căn bản không có hay là hận. Hận cái lông a, đại sở vốn là địa bàn của người ta, mình là về sau người, chỉ là muốn tìm một chỗ không gian sinh tồn, có tư cách gì hận sở người? Nhưng thật ra có 1 vạn cái lý do hận huyền người di dân bộ chỉ huy, cũng chính là hay là huyền người thượng tầng, những người đó đều đáng chết. Mọi người chỉ thấy hải dân có mấy chục triệu người, đến đại lệ hàn trương, lại không chứng kiến có thập bội thậm chí gấp mấy chục lần hải dân táng thân biển rộng. Lục quân là nhất không được coi trọng, tuy là tình báo biểu hiện đại sở quân đội vẫn còn ở sử dụng vũ khí lạnh, nhưng là dùng vài thập niên hỏa thương huyền quân, gặp phải sử dụng cường nỏ sở quân, ngoại trừ bắt đầu một đoạn thời gian chiếm được tiện nghi về sau, hỏa lực đồng loạt chiến thuật, xa không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy dùng. Theo thần công thành đại lượng sinh sản mũi tên, các nơi xưởng sản xuất ra cường nỏ đã làm đến nhân thủ 1 thanh. Đi qua thực chiến kiểm nghiệm, đại hoàng nỏ, quỷ hạt nỏ chờ một đời mới cường nỏ, vô luận là xạ trình vẫn là uy lực, đều không thể so hỏa thương kém. Có thể hỏa thương ưu thế lớn nhất là mang theo phương tiện, thời gian huấn luyện ngắn, duy trì liên tục thời gian chiến đấu dài hơn. Trừ cái đó ra, cũng không thể so bọn họ khinh thường vũ khí lạnh mạnh mẽ. Hơn nữa tập quán sử dụng vũ khí nóng, huyền người quân đội đối với khôi giáp coi trọng trình độ không cao. Làm khoảng cách kéo ra về sau, hỏa thương đối với Mạc Trọng Khải sở người, lực sát thương không được lớn. Trái lại, cung nỏ sút câu bổng, cho huyền nhân sát thương cực lớn. Huyền quân nội bộ, thậm chí xuất hiện muốn cho bộ đội đổi thành vũ khí lạnh thanh âm. Tuy là cái thanh âm này cũng không được cường thế, hay là tại huyền quân nội bộ, hình thành một cỗ thế lực khác, loại trong giặc ngoài, tuyệt đối không phải một cái từ ngữ. Tất cả huyền toàn quân đều có thể tự mình cảm nhận được. Ở ước định chung, mạnh nhất tự nhiên là cao đoan vũ lực, vô luận là tông sư, địa tiên nhân số, vẫn là tuyệt đối vũ lực giá trị, đều vượt qua xa sở người. Chính là bởi vì phần này mọi người công nhận ước định báo cáo, đồng tiên mới sẽ đem trước sau đạt tới địa tiên, chia làm mấy nhánh, phái đi đại sở khu vực khác nhau. Kết quả hỏng bét hơn, sống sờ sờ bị đánh khuôn mặt, ở mấy vị địa tiên thủ hộ xuống, Tá Khánh ngừng ngũ dương phủ bị đâm. Đây là ở binh kỳ các hạ trước giờ đến ngũ dương phủ trạng thái hạ hoàn thành. Binh kỳ, cái này vị bị huyền người thần thoại địa tiên đệ nhất nhân, vẫn như cũ không có thể ngăn ở sở người địa tiên sát thủ. Tuy là chém giết sở người nhất vị địa tiên, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, ở cao đoan vũ lực phương diện, huyền người ưu thế cũng không có ước định báo cáo trên viết như vậy rõ ràng. Chớ nóng vội hỏi cái này chút, nói một chút ngươi tình huống, người nào cho ngươi hạ độc? Binh kỳ hỏi, Trúc Tú không giấu giếm chút nào, đem chính mình từng trải nói nhất lần. Đừng nói thai chính, ấn nghi, liền binh kỳ đều nghe hoa mắt thần mê. Cái kia tông sư là Lôi Nặc, một cái khác nhất định là ám sát Tá Khánh Lãnh Tuyền. Còn có một cái chắc là thần công điện, địa tiên Tống Chiết, mỗi một vị địa tiên đều là hệ thống tình báo trọng điểm chú ý đối tượng. Lôi Nặc bên người có địa tiên, sớm không phải bí mật. Vừa xong đại sở thời điểm, huyền người biết không nhiều lắm. Theo chiếm lĩnh ngũ dương phủ cùng xuân giang phủ, huyền người đối với tình báo đầu nhập lớn hơn. Huyền người cùng sở người là chủng tộc chi chiến, việc này nhi ai cũng biết. Có thể luôn sẽ có người làm mắt trước sinh tồn, ai còn quan tâm khác. Hơn nữa, giống người như vậy không phải số ít. Theo tiến công toàn bộ bị nghẹt, huyền người đối với sở nhân thái độ đã ở phát sinh rõ ràng biến hóa. Mới vừa đổ bộ thời điểm, chỉ cần ra màu sắc khác nhau đều có thể giết. Bây giờ huyền người đã bắt đầu học tập phân hóa, lợi dụng sở người. Có người đưa ra lấy di trị di sách lược, có người nói tán đồng người không phải số ít. Binh kỳ tuy là không có gì khuynh hướng tránh trị, hắn vẫn hội theo thì quan tâm Huyền Châu di dân bộ chỉ huy mỗi bên chủng hướng đi. Đối với cái này sách lược là tán đồng, hắn đang ở ngũ dương phủ. Thời gian tuy là không dài, lại tận mắt thấy mấy trăm trận chiến đấu. Tự mình cùng sở người địa tiên đã giao thủ, cái kia gọi Vũ Khê địa tiên, tiềm lực vô hạn a. So với Trúc Tú càng thêm ưu tú, như không phải hắn trở thành địa tiên thời gian tương đối ngắn, ngũ dương phủ địa tiên chiến kết quả, thật đúng là không tốt nói. Ngoại trừ cái kia gọi Vũ Khê bên ngoài, còn có một cái tới tự huyền không tự độc lập tổ chức địa tiên Lãnh Tuyền. Nhìn thoáng qua gian, binh kỳ là có thể nhìn ra này tiềm lực của con người có nhiều ưu tú. Theo mấy vị sở người địa tiên biểu hiện chung, binh kỳ có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Người khác là lấy quốc độ để phân chia địa tiên, mà hắn không để bụng địa tiên ra tự cái nào quốc, mà là ấn thật lực, tiềm lực mà phân chia. Không đến 20 tuổi địa tiên, người có thể khẳng định. Nghe xong Trúc Tú kể rõ, thai chính nhịn không được hỏi. Kỳ thực hắn cũng biết, hỏi như vậy bộ dạng làm không lễ phép. Trúc Tú nhưng là Huyền Châu đệ nhị thần vực địa tiên, thực lực xa ở hắn bên trên. Lấy Trúc Tiên thực lực, tự thân đã giao thủ, niên kỷ cái này chủng đơn giản tin tức là không thể lầm, không sai. khẳng định không đến 20 tuổi, khác một cái niên kỷ hơi lớn một chút, cũng không đại đi đến nơi nào, hẳn là ở 40 tuổi trên xuống, tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. Trúc Tú nói là thủy tinh, đừng xem thủy tinh nhất đầu bạch phát, mặt của nàng rất thanh tú, ai cũng sẽ không bởi vì nàng nhất đầu bạch phát, liền cho rằng nàng niên kỷ rất lớn. Các hạ, cái này không thể nào. Thái Chính quay đầu nhìn về phía Binh Kỳ, hy vọng theo các hạ nơi đó nghe được bất đồng ý kiến. Chẳng bao giờ phát sinh qua sự tình, cũng không có nghĩa là không thể. Binh Kỳ đạm nhiên nói đạo, nhìn như bình tĩnh, tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, sẽ không người biết, ngươi và nàng đã giao thủ, ngươi thấy thế nào? Binh Kỳ hỏi, tân thủ, ta tựa hồ cảm giác được nàng mới vừa phá phàm thành tiên. Đương thời khoảng cách có điểm xa, trừ cái đó ra, theo phục giả trang nhìn lên, nàng mặc chính là quân phục, niên kỷ đã cùng được lên. Nguyên bản hẳn là chỉ là thông thường vũ giả. Trúc Tú một bên hồi ức vừa nói. Bây giờ nghĩ lại, Lôi Cửu thực lực chỉ là có chút cổ quái, như buông tay chiến đấu. Trúc Tú tự nhiên là sẽ không sợ Lôi Cửu. Có thể nơi đó là thần công thành. Lôi Cửu bên người còn có một cái càng cổ quái thủy tinh. Nàng đương nhiên sẽ không cùng các nàng chiến đấu. Đương nhiên, nàng còn có chút khác tiểu tâm tư, bây giờ suy nghĩ một chút có điểm mặt đỏ. Đương thời, nàng cho là mình là nữ địa tiên, Lôi Nặc mới sẽ phái ra hai vị đồng dạng là phái nữ địa tiên đối phó nàng. Đây tuyệt đối không thể. Theo chủng tộc chi chiến, địa tiên cân nhắc so với thời kỳ hòa bình nhiều không thiếu. Có thể tổng số lượng vẫn như cũ không nhiều lắm, muốn án giới tính đối địch, quá buồn cười. Binh Kỳ trong đầu hiện lên đoàn kia lan vụ, làm cho một gã vũ giả trong khoảng thời gian ngắn phá phàm. Cái này không thể, cũng chưa bao giờ có ví dụ như vậy, trừ phi xuất hiện cực tình huống đặc thù. Hắn hôm qua muộn trên tiến nhập thần công thành, có thể nghĩ tới tình huống đặc biệt, cũng chỉ có đoàn kia lan vụ. Mọi người đều biết, năng lượng sinh vật tuy là có mạnh có yếu, có thể đại bộ phận cũng có địa tiên thực lực, cũng may năng lượng sinh mạng số lượng cực kỳ hữu hạn, thậm chí so với nhân loại địa tiên còn muốn thiếu. Hơn nữa đại bộ phận là không cách nào di động, chỉ có thể ở cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn. Đừng xem Binh Kỳ được xưng là Huyền Châu đệ nhất nhân, gặp phải năng lượng sinh mạng thể cũng là có thể tránh liền tránh. Hắn có thể không muốn đối với trên những thứ kia cổ quái sinh mạng thể. Cái tiểu cô nương kia sử dụng chắc là quân thể quyền. Đối với địa tiên thủ đoạn nắm trong tay không nhiều lắm. Sở hữu thần vực lại chỉ có thể bị động phản ứng, sẽ không chủ động sử dụng. Một gã khác nữ địa tiên cũng sở hữu thần vực, nàng biểu hiện kém hơn. Cần tân nhân tiểu cô nương nhắc nhở, mới hội làm ra rất không xong ứng đối. Trúc Tú tiếp tục nói. Trúc Tú yên tĩnh, chậm rãi hồi ức phân tích về sau mới phát hiện, Lôi Nặc phái tới được hai cái nữ địa tiên, kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy. Tiểu nha đầu khó chơi chút, có thể kinh nghiệm của nàng không được đủ, chỉ cần cho Trúc Tú thời gian, nhất định có thể giải quyết nàng. Còn một vị khác, khi nàng không tồn tại tốt, tuy là độc vực, là chưa từng thấy qua thần vực, từng có lần này giao thủ từng trải, lần sau gặp lại nàng thời điểm, Trúc Tú có nắm chắc giết chết thủy tinh, hơn nữa còn hội rất nhẹ nhàng. Các hạ, chúng ta giết cái hồi mã thương như thế nào? Cái kia hai cái sở người nữ địa tiên, dường như không khó đối phó. Trúc Tú hưng phấn nói, bị Lôi Cửu cùng thủy tinh kích thương, làm cho Trúc Tú không phục lắm. Về trước Ngũ Dương phủ, tuyển nhân thủ đưa đến Tử Thần chi nhãn. Trúc Tú, thần công thành so với ngươi tưởng tượng muốn khó dây dưa nhiều. Hai cái nữ địa tiên không phải vấn đề lớn. Lôi Nặc nói tới đây, Binh Kỳ không có tiếp tục nói hết. Hắn cũng không biết ứng với phải hình dung như thế nào Lôi Nặc. Thái chính cùng Ấn Kỳ liền càng không cần phải nói, như không phải theo các hạ cùng nhau đến chỗ ấy, có thể hay không sống xuất hiện đều là vấn đề. Lôi Nặc thủ đoạn ngẫm nghĩ một cái, cũng không có gì, có thể những thứ kia phương pháp, chỉ cần ngươi tiến nhập hố bẫy chung, cơ hồ là vô giải. Tinh thiết phong bế không chung, vào bên trong tưới nước thép, coi như nói cho ngươi, cũng không có dễ xử lý pháp. Duy nhất biện pháp chính là chớ vào hồ bẫy. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.